Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 275, nam, nữ, ẻo là, góc truyện audio.com. Hỏa diễm lão ẩu tên đệ tử này, lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa thiên cấp linh bảo bắt đầu đổi lại nguyên chuông xuất hiện. Hai người bọn họ huynh đệ, muốn đoạt được hai thanh địa cấp bảo kiếm, băng nhị đệ chú tạo một đôi chi giả càng khó. Đề thiện, người ám toán ta, bạc tình bị một cước này, bị đá không có đề phòng, trực tiếp té chồng bốn chân lên trời. Hắn bò dậy chuyện thứ nhất, liền là đối ngự hỏa tông tên kia lục sư đệ chửi ầm lên. Đối với loại người như ngươi bất nam bất nữ, nương nương khăng ra hỏa, đá ngươi một cước, đã là tiện nghi ngươi. Tiếp theo, lại để cho bổn tọa gặp lại ngươi, trực tiếp phế ngươi. Vu Trọng trong môi mỏng, ói ra, trong nháy mắt liền đem bạc tình khuôn mặt khí địa sắt bạch trắng bệch. Nương, kẻo là, thiên biết, bạc tình đời này, hận nhất liền là người khác bất kể nàng gọi ẻo là. Diệp Lăng Nguyệt cũng ngơ ngác, đây là tình huống gì? Ngự Hỏa Tông không phải là cùng Tuyệt Tình Tông quan hệ không tệ sao? Ta muốn giết ngươi, bạc tình hoàn toàn bị làm tức giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu đổi lại nguyên chuông phát sinh một trận tiếng oanh minh. Nguyên bản chỉ có dưa hấu lớn nhỏ đổi lại nguyên chuông. Tiếp tục bành trướng thêm mờ, trở nên ước chừng như một gò núi tựa như, hắc áp áp, bỗng nhiên đập về phía Vu Trọng. Thiên cấp linh bảo, không gì hơn cái này. Vu Trọng lạnh rên một tiếng, cước hạ bước ra một bước, chỉ là một bước, thân hình của hắn cũng đã ở ngoài ngàn mét. Đây là xúc địa thành thốn, hạ lão đại đám người nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát hỏa diễm lão ẩu ở bên trong đều đã phát hiện vị này căn bản cũng không phải là ngọn lửa gì lão ẩu lục đệ một dạng. Bắt đầu đổi lại nguyên chuông ầm ầm nện xuống, vừa may nện ở tế kiếm trên đài, bất quá một tấc vuông lớn nhỏ tế kiếm đài nhất thời bị đập phải tứ phân ngũ liệt. Tám thanh bảo kiếm, phát sinh một trận phong minh thanh, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Đúng lúc này, từ tế kiếm đài bốn phương tám hướng, bỗng nhiên bạo xạ ra bốn người. Bốn người kia, thừa dịp hỗn loạn cơ hội, một người giành lại một thanh bảo kiếm. Không được, là Hồng Thái tử đám người. Nguyên lai, An Quốc Hầu nghe lén được tế kiếm đài có dấu trấn phái chi bảo lúc, liền âm thầm cùng Nhạc lão, Hồng Ngọc Lang, Hồng Thái tử theo đuôi Diệp Lăng Nguyệt đám người, chờ đến bạc tình bởi vì đoạt kiếm cùng mọi người bất hòa lúc. Bọn họ mới tùy thời động thủ, đem kiếm của ta trả lại. Bạc tình trước bị người đá bay, lại bị người đoạt kiếm, đã tức giận đến giận dữ không thôi. Hắn hung tợn trừng mắt Vu Trọng, đều do cái này không biết đâu sát đi ra tiểu tử. Hư chuyện tốt của mình, bạc tình. Trước đêm hỏa diễm lão ẩu các nàng thả, Diệp Lăng Nguyệt thấy An Quốc Hầu đám người đoạt bảo kiếm, thực lực đột nhiên tăng. Phía bên mình, hỏa diễm lão ẩu đám người lại còn bị nhốt. Tình huống dưới mắt, đối với phe mình rất bất lợi. Thu thập bọn họ vài cái. Một mình ta đã đủ. Thập tam, ngươi xem được, ta muốn đem những này không biết sống chết người. Hết thảy giải quyết hết. Bạc tình cười lạnh một tiếng. Mấy bà địa cấp linh bảo mà thôi. Hắn căn sợ hãi, bạc tình đầu ngón tay khẽ động, bắt đầu đổi lại nguyên chuông phát sinh một tiếng thúy minh. Hắn đôi mắt tối sầm lại, mọi người chỉ cảm thấy, trong đầu, xẹt qua một đôi xinh đẹp đôi mắt, trên bầu trời bay xuống từng mảnh một màu hồng cánh hoa. Một nữ tử, từ thiên từ từ đánh xuống, trên người của nàng, cơ hồ là không sợi nhỏ. Chỉ ở thân yếu hại nhất bộ vị, che cánh hoa, nõn nà vậy ra thịt, đen nhánh phát, hắn vừa nhấc mắt, vừa động thủ, đều mang một cổ mê người mị lực. Ở đây tất cả nam tử, đều cảm thấy trên bụng, một cổ nhiệt ý xông lên, thần hồn như là bị thu lấy vậy, chu vi phát sinh cái gì, toàn bộ cũng không nhìn thấy, nghe không rõ. Hồng Ngọc Lang si mê nhìn cô gái kia dáng dấp biến ảo thành bạc tình bộ dạng, hướng về phía hắn một cái nhăn mày một tiếng cười. Sát, giết sạch nơi đây tất cả mọi người. Bạc tình thần động động, tay cầm bảo kiếm trong bốn người. Hồng Ngọc Lăng tu vi rất cạn, đối với Bạc Tình sức chống cự cũng càng kém. Hắn được mệnh lệnh phía sau, như phát điên, bắt đầu công kích bên người Nhạc Lão. Nhạc Lão kêu lên một tiếng đau đớn, cũng nhắc tới kiếm đến, hướng Hồng Ngọc Lăng chém tới. Hồng Thái Tử cùng An Quốc Hầu, cũng giết đỏ mắt, từng chiêu từng thức, không phân rõ địch ta. Hỗn loạn chém giết, tiếp đó, nên ngươi, Bạc Tình xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Vu Trọng trên người. Chỉ là khi nhìn rõ Vu Trọng ánh mắt của lúc, Bạc Tình thân thể trùng điệp chấn động. Làm sao có thể, Vu Trọng vẫn là treo trên bầu trời đứng ở chỗ cũ. Khóe miệng của hắn giật nhẹ, trong con ngươi, tràn đầy thanh minh, nhiếp hồn khống tâm thuật. Đối với hắn cư nhiên không có tác dụng, Bạc Tình đại chịu chấn động. Hắn khó có thể tin chỉ vào Vu Trọng. Làm sao có thể, người rốt cuộc là người nào? Ma tông ma công không gì hơn cái này. Vu Trọng ngửa đầu, hét giận dữ một tiếng. Bên cạnh hắn, nguyên lực dày, đáng sợ nguyên lực ba động, đem trọn cái Thái Ất Tế Kiếm Đài hám địa không ngừng lay động. Như thiên quân vạn mã, nếu như kinh đào nộ lãng, hùng hậu nguyên lực, hình thành từng đạo khí lãng. Khí lãng hình thành nguyên lực chấn động, oanh, không trung tên kia loà nữ hình tượng, lập tức hóa thành mảnh nhỏ, nhiếp tâm khống hồn thuật bị phá, mỏng phương diện tình cảm, một trận kích hồng, khóe miệng đã thấm ra một tơ máu đến, bắt đầu đổi lại nguyên trung cũng theo chấn động, mặt trên xuất hiện một cái thất nhỏ cái khe, mấy ngày liền cấp linh bảo, đều bị người đàn ông này gầm lên giận dữ cho đánh nứt ra. Hạ Lão đại đám người, thần tình huyễn biến, nghĩ không ra, lần này trong đội ngũ, còn cất giấu cao thủ như vậy, tu vi của đối phương chỉ sợ đã vượt qua luân hồi cảnh. An Quốc Hầu đám người, thanh tỉnh sau đó, mắt thấy một màn này, cũng là gương mặt kinh hoàng, cái này tám thanh kiếm, bổn tọa muốn, Vu Trọng thân hình sừng sững tại trên trời cao, hắn chắp sau lưng hai tay của. Bỗng nhiên nắm thành quyền, nguyên bản giữ tại Hồng Thái Tử đám người bảo kiếm trong tay. Đột nhiên tụ tay hướng Vu Trọng bay đi, mắt thấy một màn này, hỏa diễm lão ẩu, hạ lão đại đám người, đều là mặt xám như cho tàn, muốn từ nơi này nhân thủ lên đoạt bảo kiếm, đó không thể nghi ngờ là chịu chết. Bạc Tình càng là nộ hồng một đôi mắt, hắn nắm chặt trong tay bắt đầu đổi lại nguyên chuông. Nhìn bầu trời cái kia, giống như thiên thần nhất phẩm nam tử, chưa bao giờ có người, như vậy nhục nhã quá hắn. Thanh kiếm trả lại, Bạc Tình đúng là ra sức nhảy, còn muốn cùng Vu Trọng đánh một trận, không biết sống chết. Vu Trọng mâu quang đột nhiên lạnh, có rất ít người, ở trước mặt hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần làm ầm ĩ, cái này là Bạc Tình. Nhất định chính là không biết sống chết con ruồi. Vu Trọng hận không thể, một cái tát liền đem Bạc Tình phiến xa. Bạc Tình, đủ, Diệp Lăng Nguyệt cũng nhìn ra, Bạc Tình lại như vậy xung động xuống phía dưới, chỉ sợ mấy ngày liền cấp linh bảo đều lần không để cho. Mới vừa rồi người đàn ông kia khí thế đáng sợ, khiến Diệp Lăng Nguyệt trong lòng, có một loại rất dự cảm bất thường, loại cảm giác này, cùng người nọ rất tương tự. Thập Tam, không nên cản ta, người này dám mắng mẹ ta, ta đâu nương. Bạc Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bay lên một cổ sắc mặt giận dữ, hận không thể muốn đem Vu Trọng chém thành muôn mảnh. Diệp Lăng Nguyệt có loại nâng trán xung động, đến lúc nào rồi, Bạc Tình lại còn muốn ồn ào loại này tính tình. Hắn lôi kéo Bạc Tình, có thể hắn không biết, hắn lôi kéo Bạc Tình thủ, động tác này, khiến Vu Trọng đôi mắt lại thâm trầm vài phần. Khách chương.